Chương 1559, mộng ảo bắt đầu. Một giờ chiều tả hữu mặt trời vẫn còn so sánh mãnh liệt, ánh mặt trời chiếu xuống, cầu trường trần nhà hình chiếu làm cho cả cầu trường trình hiện phát sáng ngầm rõ ràng hai cái bộ phận, tục xưng âm dương trường, bất kể là đối với tiếp sóng phương vẫn là fan bóng đá tới nói, trải nghiệm đều là vô cùng không tốt. Tiếp sóng đơn vị nhất định phải căn cứ đá bóng vị trí không ngừng điều chỉnh máy quay phim cảm giác cường độ ánh sáng, mà fan bóng đá con mắt cũng sẽ phi thường không thích ứng. Hơn nữa này loại ấm áp ngày đông sau giờ ngọ, rất nhiều fan bóng đá cũng không nhịn được có chút buồn ngủ, cho dù là trọng tài chính thổi lên thi đấu tiếng còi, mọi người cũng đều cao giọng hò hét trợ uy, nhưng luôn cảm giác độ hưng phấn không bằng muộn trường thi đấu cao như vậy. Bất quá những người mê bóng đá cảm xúc ở mở trường phía sau, đã trải qua một cái ngắn ngủi cơn sóng nhỏ phía sau, liền nhanh chóng nhảy lên tới một cái cực cao độ cao. Toàn bộ ai ngươi giả đặc biệt cầu trường đều tựa như sôi trào giống như nguyên bởi vì rất đơn giản, một mở trường, người Tây Ban Nha Pani ổn đội liền tiến cầu. Lúc này, nhớ chia bài trên cho thấy thời gian, tranh tài phút thứ nhất đều còn chưa từng có đi. Ông kính kéo về đến bắt đầu thi đấu trước, người Tây Ban Nha Pani ổn đội đối với cuộc tranh tài này là tình thế bắt buộc, mọi người còn đang chuẩn bị khai cầu thời điểm. Người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ cầu thủ cũng đã lộ ra đánh mạnh trạng thái. Người Tây Ban Nha Pani ổn thu được khai cầu quyền. Ở khai cầu trước, người Tây Ban Nha Pani ổn bên trong chức trưởng cầu thủ ở trung tuyến sau trình một đường thẳng sắp xếp, sẽ chờ trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Sau đó mọi người liền đồng thời nhằm phía dị rồ nạ nửa trường. Giống như mở trường chọn dùng này loại trận hình, cũng là một nhánh đội bóng tiến công dục vọng trực tiếp nhất thể hiện. Người Tây Ban Nha Pani ổn đội cũng không phải phô trương thanh thế, trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang, bắt đầu tranh tài. Ái lệ xì ạ đem đá bóng cho quyền cũng là thủ phát lỗ lỗi, sau đó liền bắt đầu hướng về trước trường phóng đi. Đồng thời, người Tây Ban Nha Pani ổn đội cái khác bên trong trước trường cầu thủ cũng cấp tốc vượt trên nửa trường, ở dị zona nửa trường tán ra. Hạ Nhược Phi ở nơi này chút tiến công cầu thủ bên trong. Bởi vì cho mọi người xuyên vào tốc độ rất nhanh, nô lỗi thậm chí đều không có giống tầm thường khai cầu như vậy trước tiên trở về chuyển. Liên ở ngắn ngủi này trong vài giây, ở dị dô nạ trước trường đều có mấy cái xuất cầu điểm. Trong đó Hạ Nhược Phi áp sát lên tốc độ cực nhanh, hắn cơ hồ là đang toàn lực nỗ lực, đã vượt qua xa ải lệ xì ạ. Nô lỗi chỉ là nhìn lướt qua, liền không chút do dự nhấc chân đem cầu hướng về Hạ Nhược Phi đỉnh đầu treo đi. Nô lỗi cước pháp khống chế cũng không là rất chính xác, hắn chính là căn cứ có cây táo không cây táo đánh một cây ý nghĩ. Hơn nữa lúc trước huấn luyện viên trưởng Minh sắc cuộc tranh tài này phải nhiều cho Hạ Nhược Phi chuyền bóng, làm cầu, để Hạ Nhược Phi lại càng nhiều nhấc chân sút gôn cơ hội. Hạ Nhược Phi cũng không có quay đầu nhìn lại cầu đến phán đoán điểm đến, lực lượng tinh thần của hắn đã sớm phúc tán đi ra, đối với cái này cái cầu điểm đến hắn đã sớm có dự phán. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần giảm tốc độ, ngược lại là dưới chân giẫm một cái, đem tốc độ lại nhấc lên mấy phần. Nô lỗi chuyền bóng xẹt qua một đạo đường họa dạ tổ hẹn, từ trời cao bên trong cấp tốc đi xuống. Hạ Nhược Phi cũng không có vọt tới đá bóng tốt nhất điểm đến vị trí. Bởi vì như vậy hắn căn bản không có cơ hội nhận bóng, cũng sẽ bị sau lưng của đối phương đánh đầu giải vây. Hạ Nhược Phi lựa chọn điểm hơi hơi khá cao một chu tờ, hắn chạy đáo vị thời điểm. Dì dô nạ sau lưng cầu thủ cũng đã kẹt vị trí này. Bất quá Hạ Nhược Phi chỉ là nhẹ nhàng một chen, liền lợi dụng hợp lý xông tới đem đối phương cầu thủ đẩy ra bên cạnh, chính hắn chiếm cứ nhận bóng vị trí tốt nhất. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đá bóng đã từ không trung rơi xuống. Hạ Nhược Phi mở hai tay ra, đem dì dô nạ sau lưng cầu thủ gắt gao thẻ ở phía sau, đồng thời đo nở tiếp bóng phương hướng hơi ngửa ra sau nhảy lấy đà, dùng ngực đem cầu nhẹ ngừng một chút. Đá bóng ở Hạ Nhược Phi ngực đi qua xảo diệu tá lực, chỉ là nhẹ nhàng nảy lên, hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi trong phạm vi không chế. Lúc này dị dỗ nạ sau lưng cầu thủ còn sau lưng hắn liều mạng hướng về trước để ép. Kỳ thực dị dỗ nạ sau lưng đã hoàn toàn mất đi vị trí, chỉ bất quá hắn nhất định phải làm hết sức dùng một ít mờ ám quấy rầy Hạ Nhược Phi, để hắn vô pháp ung dung ném bóng. Bằng không người Tây Ban Nha Pani ổn đội đã nhiều mũi tên tề phát. Vài vi bên trong trước trường tiến công cầu thủ đều đã tới dị dô nạ nửa trường, quả cầu này nếu như bị Hạ Nhược Phi ung dung phân đi ra, ngay lập tức sẽ hình thành uy hiếp cực lớn. Thế nhưng gì dồ nạ cái này sau lưng cầu thủ nhưng bỏ quên Hạ Nhược Phi chính mình xoay người khả năng đột phá tính, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cũng đã kẹt vị trí, Hạ Nhược Phi bây giờ là lưng đối với cầu môn, hơn nữa lại là ngừng cao cầu, mặt khác cách đó không xa một người khác gì dồ nạ bên trong trường cầu thủ cũng đã qua đến hiệp phòng, ở tình huống như vậy Hạ Nhược Phi muốn xoay người là phi thường khó khăn. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắn dùng ngực đem cầu ngừng một chút phía sau, đá bóng chỉ là nhẹ nhàng bắn lên đến một ít, sau đó liền đi xuống. Hắn đều không đợi cầu rơi xuống đất, trên căn bản chính là đến hắn phần eo tả hữu vị trí, lại đột nhiên duỗi ra chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái. Đá bóng xẹt qua một đạo ưu mỹ tới cực điểm đường vòng cung, trực tiếp vượt qua Hạ Nhược Phi đỉnh đầu, tương tự cũng vượt qua tên kia phụ trách phòng thủ Hạ Nhược Phi sau lưng cầu thủ đỉnh đầu, hướng phía sau bọn họ rơi đi. Hạ Nhược Phi đang chọn cầu đồng thời, đã linh hoạt hạ thấp trọng tâm, sau đó cấp tốc từ dì dồ nạ phòng thủ hình sau lưng bên người von nở dê qua đi, toàn bộ chọn cầu, xoay người, hơn người động tác làm liền một mạch, để não người biển bên trong không khỏi hiện ra thời kỳ tột cùng Ronaldinho thân ảnh. Hạ Nhược Phi xoay người tốc độ cực nhanh, hắn từ dì dồ nạ sau lưng cầu thủ bên người lượn quanh lúc tới, đá bóng thậm chí đều còn chưa xuống. Lúc này Hạ Nhược Phi vị trí cự ly cầu môn chắc là 36-37 mét, ở đối phương phòng thủ cầu thủ xem ra, đây là một cái tương đối an toàn cự ly, vì lẽ đó dì dồ nạ hậu vệ giữa cũng không có tùy tiện ép lên đến, bọn họ chỉ là đứng lại vị trí phòng thủ, đầu tiên bảo đảm chính mình không mất vi. Hậu vệ giữa không có tiến hành ép sát, cũng không có lập tức làm ra trên cướp động tác đến quấy rầy, Hạ Nhược Phi tự nhiên nhạy bén đã nhận ra cái này sút gôn lỗ hổng. Hắn thậm chí vẫn tới kịp liếc một cái gì dồ nạ người thủ môn, phát hiện người thủ môn trô đứng lại cũng tương đối khá cao. Cái kia Hạ Nhược Phi nơi nào còn sẽ khách khí, hắn căn bản không chờ cầu rơi xuống đất, liền dựa vào vừa nãy xoay người xông tới quán tính, chân trái vững vàng đâm vào thảm cỏ bên trong, chân phải cấp tốc mức độ lớn bày chân, bắp đùi kéo càng chân, chặt chẽ vững vàng một cước buồn dầu ở đá bóng chủ ngạ bộ. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Phu cận cầu thủ thậm chí đều không tự chủ được run một cái. Đá bóng như đại bác đánh ra đạn pháo giống như, gào thét thẳng treo cầu môn bên trái trên góc góc chết. Trận bóng này nhanh thật sự là quá nhanh, 37 mét sút gôn cự ly, lại cũng là một cái nháy mắt, liền đi thẳng tới trước cầu môn. Ở vùng cấm tuyến đi lên trước nữa một chút vị trí tiến hành phòng thủ dị dồ nạ đội hậu vệ giữa, thậm chí cảm thấy một luồng kình phong từ hắn gò má xét qua, thổi đến mặt của hắn đau đớn. Vừa nãy Hạ Nhược Phi cặp chân kia sút gôn, đá bóng vừa vặn liền từ bên thai của hắn sẽ qua. Mà dì dồ nạ thủ môn tại ý thức đến Hạ Nhược Phi ở trực tiếp sút gôn, cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng về bên trái nhào đi qua. Đây cũng chính là bởi vì sút gôn cự ly còn khá xa, bằng không như vậy cầu nhanh hạ, chờ người thủ môn phản ứng lại, đá bóng cũng sớm đã vào cửa. Nhưng dì dồ nạ thủ môn vẫn như cũ ngoài tầm tay với. Hắn cảm giác đầu ngón tay của chính mình tựa hồ liền muốn đụng tới đá bóng, nhưng một khắc đó đá bóng tốc độ tựa hồ lại tăng nhanh mấy phần, sát đầu ngón tay của hắn tiếp tục tăng lên trên, sau đó một đầu chui vào cầu môn bên trái cột trụ cùng xà ngang giữa cái kia góc. Chân này sút gôn độ chính xác quả thực cao đến làm người giận sôi. Cầu vừa vặn liền từ bên trái trên góc góc chết chui vào, nhưng cũng mảy may đều không có đụng tới cột trụ cùng với xà ngang. Là soạt một tiếng va vào lưới tennis phía sau, mới đưa lưới tennis đụng phải mạnh mẽ lùi lại phía sau. Đợi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, đá bóng đã xoay tròn ở đường cầu môn bên trong loạn chuyển. Từ trọng tài chính thổi lên bắt đầu tranh tài tiếng còi, đến tiếng cầu cũng vẹn vẹn đi qua 15 giây. Này 15 giây bao quát thái lệ sỉ ạ đem cầu cho quyền nô lỗi hơi hơi dừng lại một giây tả hữu, sau đó lên chân to đem cầu treo về phía trước trường. Sau đó đá bóng ở không trung phi hành vài giây, Hạ Nhược Phi là 37-38 mét tả hữu vị trí nhận được cầu, dùng ngực dừng lại cầu phía sau lập tức một cái chọn cầu hơn người, ngay sau đó không đợi đá bóng rơi xuống đất, chính là một cước bắn mạnh. Toàn bộ quá trình dị dồ nạ cầu thủ không có xúc cầu, người Tây Ban Nha bạn nhì ồn cầu thủ ngoại trừ khai cầu hái lệ xì ạ cùng nô lội ở ngoài, những người khác cũng không có xúc cầu. Vẹn vẹn 15 giây. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội liền lấy được một cầu dẫn trước, đơn giản là mộng ảo bắt đầu.